sau đó bị người đàn ông đó bỏ rơi sao? Tại sao tất cả đều ngược lại? Người bị chỉ trích là bản thân cô ta. Bị mắng chửi bị đánh đập cũng là cô ta. Một nữ y tá khác vừa kiểm tra phòng xong đi thẳng đến phòng trực ban. Nhìn thấy cảnh tượng này lập tức bị dọa sợ. Tay chân luống cuống. Cô ta nhanh chóng chạy đến đỡ lấy người đang nằm trên đất. Lại không ngờ bị Tưởng Linh Linh xem như chỗ để trút giận. Cô ấy bị Tưởng Linh Linh đẩy ngã ra làm dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Nữ y tá đó cũng nổi giận. Phủi tay. Đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống Tưởng Linh Linh. Ánh mắt lộ ra sự kinh thường. Đồ không biết tốt xấu. Giả vờ cũng phải có mức độ. Mẹ kiếp đừng có mà cho rằng cả thế giới này đều mắc nợ cô. Cô cho là, tôi không nhận ra sự châm chọc khiêu khích của cô với tôi sao? Còn thật sự nghĩ rằng bản thân giả bộ hay lắm sao? Tôi chỉ là lười không muốn tranh chấp với cô thôi. Cũng chỉ là bị người ta dụ mất mối tình đầu thôi. Có đến mức nhìn thấy con gái xinh đẹp thì lập tức xem người ta là hồ ly tinh không? Đồ ngu. Nói xong, lạnh lùng xoay người, thật sự không biết loại người này sao lại có thể quen biết với một người bạn tốt như Tiểu Tĩnh. Nếu không phải nể mặt của Tiểu Tĩnh thì cô đã trị đứa ngu ngốc này từ lâu rồi. Tưởng Linh Linh ngồi bệt dưới đất, như bị sét đánh, cô ta cho rằng bản thân đã che giấu rất tốt. Không ngờ, kết quả, cô ta mới chính là trò cười. Ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô ta dường như không biết đau. Nhìn theo hướng Dạ Cô Tinh rời khỏi. Tất cả đều do con khốn đó. Tất cả đều do con khốn đó hại. Cô ta sẽ không bỏ qua đâu. Cách đó không xa. Một bóng dáng màu hồng xinh đẹp đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra ở sảnh lớn bệnh viện. Cô ta mở to mắt nhìn. Miệng mở lớn thành chữ O. Trông có vẻ là đã hoàn toàn ngây ngốc luôn rồi. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho cô ta đột nhiên tỉnh lại. Vội vàng nghe máy, giọng nói dịu dàng mang theo sự hồn nhiên chất phát. Nhưng vào lúc này lại không thể bình tĩnh được. Alo, anh, xảy ra chuyện, Kỳ Tu Viện, em chết ở đâu rồi? Tự nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh nói cho em biết, nếu trong vòng 3 phút nữa anh vẫn không nhìn thấy em. Thì em tự đi tàu điện ngầm về đi. Bổn thiếu ra đây không đợi nữa. Không đợi cô gái nói hết câu. Người bên kia điện thoại đã gào thét rung trời. Ôi trời, anh không thể nghe em nói hết câu trước sao? Cô gái dậm chân, ánh mắt lộ ra sự nôn nóng. Em nói này, xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này, tiếng la hét lập tức dừng lại. Người bên kia điện thoại hít một hơi khí lạnh, giọng nói mang vẻ trầm ổn vững vàng vang lên, âm thanh trầm thấp mang theo vẻ căng thẳng. Nói, xảy ra chuyện gì rồi? Anh biết em đã nhìn thấy ai không? Nói, Kỳ Tu Viện lè lưỡi, sắc mặt hơi lúng túng. Cô ta cũng không phải là cấp dưới của anh ta, không cần phải giống như đang báo cáo lại công việc vậy chứ. Em nhìn thấy anh An. Không chỉ vậy, anh ấy còn ôm lấy một cô gái nữa. Bởi vì cách xa quá, nên em chỉ nhìn thấy bóng lưng hai người họ. Nhưng em có thể khẳng định người đàn ông đó là anh An. Không sai được, người bên kia điện thoại lập tức suy nghĩ. Anh ở bãi đỗ xe. Em qua đây trước rồi nói. Ở bên này, An Tuyển Hoàng đưa Dạ Cô Tinh đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Tại sao anh lại nói cô ta tâm địa độc ác? Dạ Cô Tinh nhìn anh. Trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ. Cô có thể nhận ra được. Thứ nhất là dựa vào tướng mạo của Tưởng Linh Linh. Thứ hai là đoán qua lời nói và ánh mắt của cô ta. Nhưng nếu cô nhớ không nhầm, thì từ đầu đến cuối người đàn ông này đều không liếc nhìn đến Tưởng Linh Linh dù chỉ một lần. An Tuyển Hoàng im lặng một lúc lâu. Rồi lạnh lùng nói, cảm giác, Dạ Cô Tinh ngạc nhiên nhíu mày. Ánh mắt vô thức nhìn xuống vùng bụng nhỏ của mình. Cô có thể cảm nhận được, Dường như anh có một loại liên hệ rất đặc biệt với bé con trong bụng cô. Hoặc là nói, cảm ứng sao? An Tuyển Hoàng gật đầu, nhẹ giọng nói, lúc này, Dạ Cô Tinh càng ngạc nhiên không tin được. Anh, biết tôi đang nghĩ gì sao? Vẻ mặt An Tuyển Hoàng bình thản, khẽ mày nhíu, khí chất trên người anh dường như đang dần đóng băng lại. Lúc này Dạ Cô Tinh mới nhận thấy sự khác thường nơi anh. Cô thử thăm dò hỏi. Anh, sao vậy? An Tuyển Hoàng dường như đang đợi câu nói này của cô. Đột nhiên xoay đầu nhìn người bên cạnh. Hai mắt đen láy sâu sắc nhìn vào trong mắt cô. Người đàn ông đó, là ai? Dạ Cô Tinh ngẩn người. Qua một lúc mới phản ứng lại anh đang hỏi cái gì. Đột nhiên bật cười. Hóa ra anh vẫn nghe thấy lời của Tưởng Linh Linh, mặc dù trong lòng cảm thấy nghi ngờ, nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng cô trước, rồi hỏi lại sau. Người ta nói anh không hiểu chuyện tình cảm, cũng không hẳn là như vậy. Anh chỉ là nhìn người nhìn việc, tùy trường hợp mà xử sự thôi. Người không hiểu sẽ cảm thấy anh ấy độc tài, ngang ngược, thậm chí có những lúc không thể dùng lý lẽ để nói chuyện. Nhưng nếu thật sự dùng cả trái tim để tìm hiểu về anh thì mới nhận ra. Việc mà anh làm từ trước đến nay không thể hiện bằng ngôn từ câu chữ. Mà được thể hiện bằng hành động. Điều khiến cho Dạ Cô Tinh cảm thấy kỳ lạ chính là. Bản thân cô lại có thể hiểu rõ điểm tốt của anh. Là cô đã dùng cả trái tim rồi sao? Xem như là có chút đi. Nhìn cô cười nhưng không nói gì. Vẻ mặt An Tuyển Hoàng lập tức thâm trầm. Hai tay quấn quanh eo cô như tuyên bố chủ quyền. Dáng vẻ nghiêm túc, nhấn mạnh nói. Em là của tôi. Dạ Cô Tinh càng cảm thấy thật thú vị. Người đàn ông này thật là. Chỉ là một người bạn bình thường thôi. Cô bất đắc dĩ nói. Xem như là đang giải thích với anh vậy. Ai ngờ người đàn ông này căn bản không hề nghi ngờ tính đúng sai của câu nói này. Vẻ mặt lạnh lùng của anh giống như bầu trời sáng tỏ sau cơn mưa. Nơi đáy mắt hiện lên chút ánh sáng dịu dàng lấp lánh. Đôi mắt màu đen càng lúc càng sâu. Giống như màu đen của đêm đen. Như hố đen vũ trụ muốn hút người khác vào. Dạ Cô Tinh nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Đôi mắt của người đàn ông này thật sự đẹp đến mức khiến người ta không thể chống đỡ được. Quá mê hoặc. Anh hôn một cái lên môi Dạ Cô Tinh làm cô giật mình. Tâm trạng của người đàn ông lại lập tức tốt hơn. Người phụ nữ này, một người phụ nữ chỉ thuộc về anh. Một người phụ nữ duy nhất. Sau sự cố này, An Tuyển Hoàng hoàn toàn thất vọng với loại bệnh viện công lập này. Anh vung tay, bỏ ra một khoản tiền khổng lồ 200 triệu đưa cho Minh Triệt. 3 tháng sau. Bệnh viện phụ sản tiên tiến nhất thế giới ra đời. Những thiết bị tân tiến nhất thế giới được đưa vào. Thuê những nhóm chuyên gia sản khoa uy tín nhất thế giới. Chỉ vì một người phụ nữ mà vung tiền như rác. Tất cả mọi người từ trên xuống dưới của nhà họ An đều sửng sốt. Chỉ nghe tiếng của người phụ nữ chưa từng gặp này thôi cũng đã kính sợ 3 phần. Có thể làm cho một người đàn ông như An Tuyển Hoàng phải hạ mình. Người đó phải quyến rũ đến nhường nào, thủ đoạn cao tay như thế nào. Nhưng đây đều là những chuyện sau này. Còn chưa nói đến, buổi chiều, Dạ Cô Tinh quyết định đến trường quay. Có một số việc cô cần phải đích thân xác minh. Nếu thích vận thi thật sự như lời Vương Bình nói, cô sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đổi người đi, vẫn là câu nói kia. Bầu trời thành phố. Là điểm xuất phát của cô, cũng là tâm huyết chung của cô và Vương Thạch, nên cô không cho phép có bất kỳ sai sót nào. Thích Vận Thi đang ngồi trong phòng trang điểm, hơi lạnh từ điều hòa thổi đến khiến cô ta buồn ngủ. Tối hôm qua cô ta tiếp một ông chủ lớn đến từ Hồng Kông. Tuổi trẻ khỏe mạnh sức lực dồi dào. Người này chơi đùa cô ta đến chết đi sống lại. Làm cô ta gào thét đến nửa đêm khàn cả giọng, nói không ra tiếng, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, đến bây giờ thân dưới vẫn còn đau. nhớ đến dáng vẻ dũng mãnh bất khả chiến bại của người đó trên giường. Hai má Thích Vận Thi đỏ bừng, khóe miệng không tự giác nở nụ cười. Nói thật, tối hôm qua cô ta cũng rất sảng khoái. Vương Bình nhìn gương mặt lẳng lơ ti tiện của cô ta mà mặt chị ta tỉnh bơ không đổi sắc. Nhưng trong lòng chị đã ghê tởm đến mức không nhịn được. Vừa rồi, lúc thay đồ hóa trang chị ta đã nhìn thấy dấu hôn và vết cào trên lưng người phụ nữ này. Trong mắt chị ta lóe lên vẻ khinh thường. Lòng bàn tay run một cái. Đường kẻ mắt bị lệch. Chị đang định chỉnh sửa lại một chút nhưng không ngờ Thích Vận Thi đột nhiên nổi điên. Một tiếng bóp giòn tan vang lên. Mờ u bàn tay của chị ta đau như bị kim châm. Lập tức đỏ bừng. Không ngờ Thích Vận Thi lại dám ra tay. Vương Bình ngây ngẩn cả người. Khi phản ứng lại, phẫn nộ xông thẳng lên đầu. Chị ta đưa tay đẩy mạnh vai Thích Vận Thi. Cô nghĩ cô là ai? Dựa vào cái gì ra tay đánh tôi? Còn run xéo lắm cũng quằn. Mặc dù Vương Bình đã chịu đựng thời gian lâu như vậy, những nỗi bất bình của chị ta đã tích tụ từng chút một ở trong lòng. Đến hôm nay chị ta bị một cái tát này của Thích Vận Thi hoàn toàn chọc giận. Sự oán hận tích tụ lâu nay lập tức vọt ra không ngăn lại được. Người Thích Vận Thi gầy còm, tối hôm qua lại bị giày vò thảm hại, làm sao có thể chịu được toàn bộ lực đẩy của Vương Bình. Cô ta bị đẩy lùi lại mấy bước cũng không thể ổn định được. Cho đến khi lùi tới góc tường mới chống đỡ cơ thể lại được. Cô ta nhướng mày, đôi mắt to chừng một cái. Vừa quay đầu lại nhìn chính mình ở trong gương thì thấy đường kẻ trên mí mắt xiên xiên vẹo vẹo. Giống hệt như những ma nữ và yêu quái trong mấy bộ phim ma. Trong lòng cô ta tức giận, cười lạnh lùng, tôi chính là đánh chị đó. Chị mà xứng gọi là chuyên gia trang điểm sao? Một cô gái gội đầu ở tiệm tóc ven đường còn làm tốt hơn chị. Thật không hiểu tại sao đoàn làm phim lại tìm loại người không chuyên nghiệp như chị tới đây được. Vương Bình bị giọng điệu khinh thường của cô ta khiêu khích. Giận quá hóa cười. Cô không hiểu à, tôi cũng không hiểu đây. Rõ ràng là loại người ai cũng có thể nhận làm chồng. Có thể để trăm người cưỡi ngàn người đè. Đoàn phim sao có thể tuyển cô vào được. Còn để cho cô đóng vai nữ phụ. Tùy tiện tìm một cô gái đứng trên đường còn diễn tốt hơn cô. Lời nói của Vương Bình có thể xem như trực tiếp chọc vào tim đen của Thích Vận Thi. Đánh rắn phải đánh dập đầu. Hoặc là nói thế nào nhỉ? Gừng càng già càng cay sao? Quả nhiên, sắc mặt Thích Vận Thi tái nhợt. Ngực phập phồng kịch liệt. Một bàn tay xông tới muốn đánh Vương Bình. Động tác nhanh gọn. Lần này không phải đánh vào mơ u bàn tay mà là mạnh mẽ đánh vào mặt. Hai mắt Vương Bình lập tức đỏ bừng. Sống nửa đời người chị ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy. Bị đánh hết cái này đến cái khác. Chị ta cũng không thèm kiêng nể gì nữa. Sử dụng hết sức lực bình sinh tát lại một cái vang dội. Thích Vận Thi bị tát đến hai mắt choáng váng. Tai cũng ù luôn. Người đâu rồi? Nữ phụ đâu? Có quay nữa hay không? Nếu không quay lập tức thu dọn đồ đạc rồi cút xéo luôn đi. Thích Vận Thi, tiếng gào thét của Vương Thạch vang dội như sấm. Thích Vận Thi lập tức hoàn hồn. Hung hăng trừng mắt nhìn Vương Bình. Sau đó chạy ra khỏi phòng trang điểm. Đạo diễn Vương, tôi đến đây đạo diễn Vương. Chấm, giọng nói lẳng lơ nhỏ nhẹ vang lên. Không còn chút hung dữ nào trước đó. Cô ta muốn nổi tiếng. Muốn trở thành một ngôi sao lớn. Nhận được nhiều lời tán thưởng. Sau đó kiếm được nhiều tiền. Khó khăn lắm cô ta mới giành được vai diễn trong bộ phim. Bầu trời thành phố. Này, tuyệt đối không thể để mất được. Trong lòng Vương Thạch rất tức giận. Liếc mắt nhìn Dạ Cô Tinh sắc mặt lạnh nhạt thờ ơ ở một bên. Cứ giống như nhân viên cấp dưới của anh ta đang lúc lười biếng lại bị sếp lớn bắt được. Sắc mặt anh ta thật không tốt. Cảm xúc cũng bị dằn vặt. Anh ta luôn cảm thấy bản thân đã phụ sự kỳ vọng của Dạ Cô Tinh. Không làm tốt trách nhiệm của mình. Rốt cuộc cô đã ở đâu? Thư ký trường quay gọi cô cả nửa ngày cũng không thấy cô đâu. Cả đoàn đã đến chỉ chờ một mình cô. Cô nghĩ cô là ai chứ? Lại để mọi người lãng phí thời gian quý giá để chờ đợi mình cô sao? Vương Thạch nói lời này thật là không chừa lại chút mặt mũi nào. Tiêu Mộ Lương đứng ở một bên lạnh lùng nhìn. Trong mắt xẹt qua tia giễu cợt. Hôm nay là cảnh diễn của Viên Hy Thần và Hoàng Hy. Cho nên mới sáng sớm anh ta đã đến đợi tới cảnh của mình. Điểm này lại khiến Dạ Cô Tinh khá yên tâm. Xem ra anh ta thật sự khác trước rất nhiều. Đã mang theo hy vọng đối với cuộc sống và bắt đầu lại lần nữa. Trong mắt anh ta ngoài vẻ ngoài lạnh lùng như cũ. Bây giờ lại có thêm chút ánh sáng. Nhưng cũng thêm chút mịt mờ khó hiểu. Cô biết đó là sự nặng nề khi trên tay mình dính một mạng người. Mang theo xiềng xích lo lắng, không yên. Dù sao cũng là chính tay anh ta giết chết Chu Lâm. Tự tay kết thúc một tính mạng. Nhưng Dạ Cô Tinh tin rằng thời gian có thể làm phai mờ mọi thứ và bóng tối chỉ là tạm thời. Trải qua thời gian rửa tội sẽ tích lũy sự trầm ổn và trách nhiệm cho bản thân. Mỗi người đều có cơ hội để hiểu được sự kỳ diệu của cuộc sống. Để rồi dần dần trưởng thành. Chín chắn hơn. Ở một bên, Tào Quân và Thiết Sơn nhếch miệng. Ánh mắt đặt trên người Dạ Cô Tinh ở một bên. Thầm nghĩ, có người đến trễ cũng không thấy anh ta nổi đoá đến như vậy. Quả nhiên người khác nhau. Cách đối xử cũng khác biệt. Nhưng thử để tay lên ngực tự hỏi. Nếu là bọn họ, họ cũng sẽ nghiêng về phía Dạ Cô Tinh. Đối với người phụ nữ như Thích Vận Thi này. Dù sao cô ta cũng cho người khác có cảm giác lộn xộn. Không ra thể thống gì cả. Thích Vận Thi thấy mọi người đều có lời phàn nàn. Cô ta lập tức mỉm cười ngại ngùng. Không ngừng xin lỗi. Trông dáng vẻ như vẫn là một người vừa khiêm tốn vừa lễ độ. Lại biết tiến biết lùi. Dạ Huy Nguyệt tự nhận mình là một người thô lỗ. Giờ đây đã từ bỏ cái vẻ đạo mạo giả vờ trước đó. Thật sự thật là khoan khoái. Không chỉ thô kệch mà còn cầu thả. Với cậu, con gái trên đời này được chia làm hai loại. Chị và những người khác. Người trước thì phải được yêu thương nuông chiều. Bảo vệ che chở. Kẻ sau thì mau cút đi chỗ khác. Trong mắt của thiếu gia Huy Nguyệt ta đây. Cụm từ, thương hoa tiếc ngọc, chỉ là một quả bóng. Bị đá đi từ lâu rồi. Cậu ta nói to một tiếng. Cô gì kia, xin lỗi cái vẹo gì nữa. Nhanh đi chuẩn bị đi. Sắp bấm máy rồi. Đừng làm lỡ giờ cơm của mọi người. Để mọi người đói bụng thì cô đền được chắc. Nhân viên xung quanh lập tức hùa theo. Đúng đó, mau lên đi. Có cơm ăn hay không? Có thêm thịt hay không? Đều là những việc có liên quan đến lợi ích của mọi người. Không biết từ lúc nào mà sự ảnh hưởng của Dạ Huy Nguyệt ở trong đoàn làm phim càng ngày càng lớn. Cũng có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Nhiều khi còn có tác dụng hơn cả lời nói của tổng đạo diễn Vương Thạch. Cậu ta tuổi còn trẻ đã có suy nghĩ. Có thủ đoạn như vậy. Ngay cả Thiết Sơn hay kẻ danh ma như Tào Quân cũng không thể không chịu thua. Hai người họ từ khi được Dạ Huy Nguyệt mời đi uống vài ly. Nói chuyện một hồi, thì thiện cảm với Dạ Huy Nguyệt đã nhanh chóng tăng lên. Hậu sinh khảo úy, đúng là hậu sinh khảo úy. Bầu trời thành phố, cảnh thứ 72. Chuẩn bị, action, khoảng thời gian yêu đương vui vẻ cũng chỉ là nhất thời. Rất nhanh, Viên Hy Thần và Tiêu Tinh đã cùng nhau trải qua 4 năm đầy sóng gió. Thời gian này, Tiêu Tinh tốt nghiệp trung học phổ thông, thi đậu vào khoa biểu diễn đại học truyền thông. Bởi vì cô có ngoại hình xuất sắc và khí chất hơn người. Trong thời gian học đại học cũng được biết đến là nhân vật rất có sức ảnh hưởng. Được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Nhưng có tin đồn là cô đã có bạn trai từ lâu. Lập tức khiến cho trái tim yếu đuối của những cậu thanh niên vỡ ra thành từng mảnh. Vào 3 năm trước, Viên Hy Thần đã tốt nghiệp đại học. Anh không đi theo con đường mà người nhà đã sắp xếp sẵn cho mình. Thay vào đó lại tự mình lập nghiệp, trải qua biết bao gian khổ. Cuối cùng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã tạo dựng ra được sản nghiệp của mình. Có sự nghiệp của riêng bản thân, trở thành tổng giám đốc của một công ty đã được lên sàn. Tình yêu của anh và Tiêu Tinh cũng đang dần đi đến ngày hạnh phúc được trọn vẹn. Cha mẹ hai bên đã gặp mặt nhau. Mọi người đều rất hài lòng. Tất cả chỉ còn đợi Tiêu Tinh tốt nghiệp đại học, là hai người lập tức có thể nắm tay nhau bước vào lễ đường. Nhưng lòng người thường dễ bị quyến rũ bởi những thứ mới lạ. Tình yêu cũng không thể giống như nước chảy xuôi dòng. Đặc biệt là trong một thành phố tràn đầy sự ham muốn mê hoặc này. Viên Hy Thần có một nữ thư ký xinh đẹp. Cô ta tên là Hoàng Hy. Dù chỉ vừa tốt nghiệp đại học, nhưng lại có năng lực hơn người. Rất được anh coi trọng. Trong công ty, anh vẫn luôn duy trì mối quan hệ của hai người trong phạm vi cấp trên và cấp dưới. Anh cảm thấy năng lực của cô gái này rất tốt, cũng sẵn lòng tạo cho cô ta nhiều cơ hội để thể hiện bản thân. Nhưng Hoàng Hy lại không nghĩ như vậy. Cô ta là một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp. Có quan hệ yêu đương với bạn trai ở đại học được 3 năm. Nhưng sau khi ra ngoài tìm việc, chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô ta đã thấy rõ hiện thực ngươi lừa ta gạt, cá lớn nuốt cá bé trong cái xã hội này. Cũng hiểu rõ được trong công ty cũng không khác nào một xã hội thu nhỏ. Muốn trèo lên cao thì phải suy nghĩ, phải dùng thủ đoạn, thậm chí không tiếc hy sinh cả thân thể của mình. Cô ta là một người có dã tâm, không cam lòng chấp nhận cuộc sống mãi không có tiếng tăm gì. Cả một đời không ai biết đến, cô ta có tham vọng đứng trên mọi người, cũng bằng lòng vì tham vọng này mà trả giá tất cả. Do đó, người đàn ông đẹp trai tài giỏi, gia thế hiển hách, năng lực xuất chúng như Viên Hy Thần này, cô ta đã coi anh như con mồi từ lâu rồi. Dù đã nghe nói anh đã có bạn gái, nhưng đàn ông mà, bọn họ đều ham muốn thứ mới mẻ. Cô ta rất tự tin với sự quyến rũ của mình. Người đàn ông trầm tĩnh, giỏi kiềm chế cảm xúc này đều không bị ảnh hưởng bởi bất cứ hành động quyến rũ hay trêu chọc nào của cô ta. Trái lại anh dần tạo ra khoảng cách với cô ta. Hoàng Hy cảm thấy không còn tinh thần để tiếp tục trò chơi này nữa. Nhưng rồi cô ta lại quyết định không để ý đến những điều đó. Đánh cược một lần nữa. Lần này, không thành công thì cũng thành nhân. Đây là cảnh cần phải diễn xuất trong mưa. Vương Thạch vừa hô một tiếng, tổ đạo cụ lập tức bày ra thế trận sẵn sàng. Đón địch, súng bắn nước áp lực cao đã được chuẩn bị. Tia nước bắn lên không trung, trong nháy mắt đã làm ướt cả một khoảng sân. Từng hạt mưa rơi xuống vang lên tiếng lộp bộp, tiếng sấm vang rền, Thích Vận Thi vào cảnh. Trên con đường không người qua lại, có một cô gái, quần áo trên người không chỉnh tề đang bước đi siêu vẹo dưới cơn mưa nặng hạt. Từ xa, một chiếc xe chạy như bay ngang qua làm văng nước lên trên người cô gái. Lúc này tâm trạng của cô gái vừa uất ức vừa xấu hổ giận dữ. Khi kết hợp với pha run tay của Vương Bình trong lúc hóa trang lại vô cùng phù hợp với một màn diễn xuất này. Lớp trang điểm của cô gái bị nước mưa làm nhòe đi. Nước trên mặt bên đen, bên xanh, đọng lại trên mặt, trông như ác quỷ. Tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau lưng. Tiêu Mộ Lương chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh đã tiến vào vai diễn. Nút áo còn cài sai chỗ. Một nam một nữ với dáng vẻ áo quần không chỉnh tề. Thật sự khiến cho người ta cảm thấy hơi mơ hồ. Vào giờ phút này, trên mặt người đàn ông tràn đầy sự lo lắng, trong mắt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Thực ra, đây cũng là phân cảnh mang bí ẩn lớn nhất của cả bộ phim. Rốt cuộc Viên Hy Thần có vượt quá giới hạn hay không? Anh và Hoàng Hy có phải đã nảy sinh quan hệ hay không? Anh có phải đã làm ra việc có lỗi với Tiêu Tinh hay không? Tất cả những nghi vấn này phải đợi đến cuối phim mới có thể giải đáp được. Cho dù mọi người đều nhìn thấy quần áo của hai người họ không chỉnh tề, nhưng rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì thì lại chưa từng được đề cập tới. Tất cả đều được tạm gác lại. Nói đến đây, không thể không nhắc đến sự sắp đặt vô cùng thông minh của Vương Thạch trong khi xây dựng tình tiết bộ phim này. Ngay cả ông già hay soi mói như Thiết Sơn cũng tấm tắc khen ngợi. Cảm động không ngừng. Thật sự các loại hình, biến thái đều tập trung vào trong đoàn làm phim này rồi. Hoàng Hy nghe thấy có tiếng bước chân ở sau lưng. Lại càng bước đi nhanh hơn. Đi trên đôi giày cao gót. Tiếng vang dồn dập, giống như một đóa hoa lê trắng nghiêng ngả xô lệch trong trời mưa xối xả. Trông thật đáng thương, khiến cho lòng người rung động. Viên Hy Thần sải mấy bước dài về phía trước. Ngăn phía trước người cô ta. Lạnh lùng nói. Xin lỗi. Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp chuyển cô đến chi nhánh công ty ở Thượng Hải. Nói xong. Xoay người rời khỏi. Ánh mắt Hoàng Hy tối lại. Mặc kệ tất cả mà xông về phía trước. Từ phía sau ôm lấy eo của anh. Không ngừng giải thích. Cô nhắm mắt lại. Đáng thương cầu xin. Hy Thần. Xin anh đừng đuổi em đi. Em đảm bảo. Sẽ không để cho bạn gái của anh biết. Cũng sẽ không phá hoại tình cảm của hai người. Chỉ xin anh để em được ở lại bên cạnh anh. Đừng đuổi em đi. Đừng. Cô ta vừa khóc vừa nói. Lúc này trái tim của Thích Vận Thi đập liên hồi. Cho dù nước mưa đang từng hạt rơi xuống cơ thể của cô ta. Nhưng cô ta vẫn cảm thấy toàn thân nóng bừng. Vào lúc này. Từng thớ cơ mạnh mẽ to lớn phía sau lưng của anh đang dán trên vùng ngực của cô ta. Mang theo sức mạnh sôi sục, cánh tay cô ta lướt quanh vùng bụng rắn chắc của anh. Ngón tay giống như một loại từ tính đang ra sức lôi kéo. Cô ta nhớ đến sự điên cuồng hoang dại vào tối qua. Anh giống như một thương nhân giàu có người Hong Kong, không những có thực lực. Mà còn có gương mặt đẹp hoàn mỹ, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải say đắm. Hoàn toàn không giống những người Hong Kong da dày thịt thô khác. Vùng bụng dưới giống như có một luồng nhiệt xẹt qua. Thích Vận Thi không nhịn được cọ sát bộ ngực của mình lên lưng của người đàn ông. Tay cô ta đặt trên eo của anh cũng theo bản năng sờ soạng như tìm kiếm. Ánh mắt của Tiêu Mộ Lương lạnh lẽo. Giống như một mũi tên bị ngâm trong bình độc dược lạnh giá. Cố sức vùng vẫy khỏi người phía sau. Thích Vận Thi lui về phía sau một bước. Trẹo chân, ngã ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn người trước mặt. Viên Hy Thần từ trên cao nhìn xuống lạnh giọng cười. Cô đúng là đồ đàn bà lẳng lơ. Phóng đãng, sao tôi có thể để ý đến cô được. Dù cho cô có mở hai chân mời gọi miễn phí. Chỉ sợ cũng không ai muốn động. Cô làm sao có thể so sánh với cô ấy. Đôi mắt người đàn ông như nhìn thấy một bóng hình. Trong ánh mắt đều là sự si mê lưu luyến. Cô ấy là ánh trăng dịu dàng tỏa sáng cả bầu trời. Là viên ngọc không tì vết. Phút chốc ánh mắt trở nên lạnh lùng. Như con dao bằng bằng. Còn cô thì sao? Chỉ là một vũng bùn trên mặt đất mặc cho người ta chà đạp. Vương Thạch nhíu mày, theo như kịch bản lời thoại của Viên Hy Thần phải là chấm, cô không xứng, cô ấy là ánh trăng trong sáng trên cao, còn cô chỉ là hạt bụi dưới mặt đất. Tuy nhiên, việc đột nhiên phát huy tại phim trường đã đem lại hiệu quả rất tốt. Có thể bộc lộ được cảm giác áy náy với Tiêu Tinh cùng lúc lại đối lập với vẻ ghê tởm. Chán ghét dành cho Hoàng Hy một cách sinh động hơn. Đúng là kỳ diệu, khiến người ta có cảm giác rất chân thật. Cậu Tiêu Mộ Lương này quả là người có tài năng. Cát, Vương Thạch hô lên một tiếng. Máy phun nước trên cao cũng dừng lại. Tiêu Mộ Lương lạnh nhạt nhìn Thích Vận Thi đang ngồi trên mặt đất một cái. Ánh mắt giống như đang nhìn một đống rác, một bãi phân, tất cả cảm xúc chán ghét, ghê tởm, ghét bỏ đều có. Nhất thời trong lòng Thích Vận Thi dâng lên một cơn tức giận không rõ nguyên do. Một nam diễn viên phim người lớn lại dùng loại ánh mắt kia nhìn cô ta. Chấm, Tiêu Mộ Lương quay người lạnh lùng rời đi. Anh đứng lại đấy cho tôi. Thích Vận Thi bỗng dưng hét lớn. Giọng nói sắc bén nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nhìn lại đây. Mà Dạ Cô Tinh đứng phía xa kia cũng nhìn thấy hết mọi hành động của cô ta. Khóe môi hơi gợn lên mang theo xương giá. Trong mắt như có một tia tàn nhẫn xẹt qua. Đã chết một Chu Lâm. Giờ lại đến Thích Vận Thi. Nếu nói lúc đầu cô còn trông đợi vào thái độ của cô ta. Nhưng giờ phút này có lẽ Thích Vận Thi đã bị phán án tử hình. Tiêu Mộ Lương dừng bước. Lạnh lùng quay người lại. Nhưng không duy trì trạng thái im lặng như trước nữa. Khóe môi gợi lên một độ cong như giễu cợt. Có ý kiến gì sao? Anh dựa vào cái gì mà bóp méo nội dung kịch bản? Chỉ cây dâu mắng cây hòe. Tiêu Mộ Lương giống như phát hiện ra một thế giới mới. Ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Ồ, hóa ra ở trong mắt cô Thích. Hoàng Hy là cây dâu còn cô là cây hòe. Ôi trời, nếu nói như vậy, cô và Hoàng Hy cũng giống nhau. Đều muốn quyến rũ đàn ông. Hay nói chính xác là loại phụ nữ lẳng lơ dâm đãng. Sắc mặt Thích Vận Thi tái mét. Hai mắt lóe lên. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tôi chỉ đang hỏi anh vì sao lại thay đổi lời thoại kịch bản. Nói như vậy rất khó nghe. Ai mà chịu nổi. Tiêu Mộ Lương nhún vai. Là một diễn viên xuất thân chính quy. Chẳng lẽ cô Thích không biết cái gì gọi là phát huy hiện trường sao? Tôi đây thật sự hoài nghi trình độ chuyên nghiệp và học vấn của cô. Hay là, đến cả bằng cấp này cũng dựa vào việc bán. Ồ không, xem tôi nói gì kìa. Có một số việc chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Không nhất thiết phải nói ra. Cô Thích thấy tôi nói có đúng không? Cả phim trường được một trận cười lớn. Không phải do bọn họ bỏ đá xuống giếng, mà bình thường bị Thích Vận Thi bắt bẻ suốt ngày khiến cho bọn họ vô cùng tức giận. Không có việc gì cũng hay đến trễ, lại còn thường xuyên hất cằm sai khiến người khác, cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời. Không thèm coi ai ra gì, suốt ngày chê cái này không tốt, chê cái kia không được. Bình thường tuy bọn họ đều nhẫn nhịn. Nhưng tất nhiên trong lòng không khỏi bực bội khó chịu kéo dài. Lần này cô ả lắm miệng đụng phải một tấm sắt. Thực hả hê lòng người quá. Không ngờ anh Tiêu bình thường kiệm lời. Mà khi chửi người khác lại hăng hái đến vậy. Thật sự là được mở rộng tầm mắt. Đúng là làm người ta quá ngạc nhiên. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ. Ngay cả Dạ Cô Tinh cũng không kìm nén được kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn lại là vui mừng. Tiêu Mộ Lương đã từng dùng sự thờ ơ, lạnh nhạt của mình xây nên một tòa thành cao ngăn cách mọi sự tổn thương. Nhưng anh ta lại chưa bao giờ đi chủ động công kích. Chỉ chăm chăm bảo vệ tốt lãnh thổ của mình. Giờ đây, sự ra đi của Chu Lâm đã giải phóng sự nhạy bén và hoang dã của anh. Anh học được cách phản kích. Học được cách dùng thủ đoạn mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và trân trọng chính mình. Xứng đáng để cô yêu quý sao? Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Phải nói rằng, giá trị duy nhất của Thích Vận Thi đó chính là làm cho cô thấy rõ sự thay đổi của Tiêu Mộ Lương. Tảng đá lớn trong lòng cũng coi như đã hoàn toàn rơi xuống rồi. Ngay lúc hai người còn đang cãi nhau, Dạ Cô Tinh đã di chuyển. Bởi vì không phải đến diễn, chỉ đến để xem, cho nên hôm nay cô mặc quần áo thể thao màu be. Buộc tóc đuôi ngựa, đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen che gần hết khuôn mặt. Nửa người còn lại cũng bị chiếc mũ trắng che khuất trông như bóng ma. Làm người ta chẳng thể phân biệt được, Thích Vận Thi chỉ nhìn thấy một cái bóng màu trắng tới gần mình. Trong lòng không khỏi có cảm giác bị áp bức. Nhìn hình dáng thì chắc là một người phụ nữ. Cô gái có dáng người cao gầy. Nhưng vì bị mũ lưỡi chai che mất nên cô ta cũng không nhìn rõ người mới đến đây là trông như thế nào. Tiêu Mộ Lương ánh mắt ấm áp nhìn thấy Dạ Cô Tinh đứng dậy từ lều của đạo diễn đi ra. Rồi cuối cùng dừng bước đứng cạnh anh. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của anh, chụp một chiếc khăn tắm khô ráo lên đầu anh. Lau khô trước đi đã. Hóa ra anh và Thích Vận Thi hai người chỉ lo đấu võ miệng, so diễn xuất, mà không chú ý cả hai đều đang trong bộ dạng ướt nhẹp. Thời tiết bây giờ đã bắt đầu chuyển lạnh. Mùa thu đang đến gần. Gió vẫn còn mang theo chút hơi lạnh, dễ bị cảm. Thích Vận Thi hắt hơi một cái, mới phát hiện chính mình cả người ướt sũng. Nhìn thấy người nọ chỉ đưa khăn tắm cho Tiêu Mộ Lương mà quên mất mình. Trong lòng buồn bực, cô ta chuyển oán hận lên người nọ, chỉ vào Dạ Cô Tinh. Này, cô không có mắt sao? Cô không nhìn thấy tôi cũng bị ướt sao? Còn không mau chạy đi lấy cho tôi một chiếc khăn. Dạ Cô Tinh đứng yên không nhúc nhích, dưới mũ lưỡi chai chỉ lạnh lùng cong khóe môi, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Loại người này ở trong đoàn phim, không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành mối nguy hại cho tất cả mọi người. Bầu không khí im lặng gượng gạo. Một nhân viên thấy thế nhanh chóng chạy đi lấy khăn tắm đưa cho Thích Vận Thi. Ai ngờ Thích Vận Thi không thèm nhìn, trực tiếp ném xuống đất. Quay phát người lại nhìn nhân viên này rồi hung dữ nói. Ai kêu cô đi lấy? Tôi có kêu cô đi lấy sao? Sau đó ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào Dạ Cô Tinh. Miệng gằn từng chữ. Tôi bảo cô đó. Đi, lấy, khăn, cho, tôi. Nhân viên kia cười ngượng nghịu. Giật nhẹ góc áo của Thích Vận Thi ngầm nhắc nhở cô ta đừng gây chuyện nữa. Sao vẫn không nhìn ra hai người kia có quen biết với nhau? Thật thú vị. Kéo cái gì mà kéo? Cút sang một bên. Nếu không nhờ tôi, cô có thể tìm được công việc này không? Lại còn dám chạy tới quản tôi. Nhanh cút đi. Nhân viên kia cùng lắm cũng chỉ khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt cũng coi như xinh đẹp. Giờ phút này nước mắt lưng tròng. Bộ dạng tủi nhục vì bị ức hiếp nhưng vẫn cố gắng che giấu. Cảm giác xấu hổ buồn bực. Có nghe thấy không? Còn không nhanh đi lấy. Dạy dỗ xong cô gái nhỏ kia lại lập tức chuyển họng súng sang phía Dạ Cô Tinh. Giọng nói lạnh lùng mang theo sự dịu dàng. Tinh tế, uyển chuyển lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi cất lên. Không cần lấy đâu. Không đáng để lãng phí khăn cho một con chó điên. Còn nữa, bầu trời thành phố không cần loại diễn viên như vậy. Tôi ngại mất mặt, cho cô 10 phút, đi thu dọn đồ đạc rồi trực tiếp cút đi. Cách chương.